Konoha Chi Quang, chương 198, Soseki thật sự là quá thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổ ảnh cao mày xem ra Konyaku, ngươi muốn nói cái gì? Tuy nhiên trong thời gian ngắn không có cách nào lấy thân thể toàn bộ trí nhớ, nhưng Hắc Jesu chỉ ít vẫn là biết cỗ thân thể này tên, gặp Onoki xem ra, hắn thong dong trả lời nói. Thổ ảnh đại nhân, ta cảm thấy chúng ta không nên nhanh như vậy liền từ bỏ đối phó Konoha. Vậy ngươi muốn làm gì? Konoha cùng Sa Ẩn liên hợp quan trọng ngay tại ở cái kia Shimizu Soseki, chỉ muốn giết chết hắn, Nham Ẩn trước mắt đứng trước khó khăn tự nhiên là giải quyết. Nghe được Konyaku cái này không có dinh dưỡng trả lời, Onoki có chút bất mãn. Ngươi cho rằng lão phu không hiểu đạo lý này, liền trên chiến trường đánh lén đều giết không được hắn, ta còn có thể làm thế nào? Konyaku mê hoặc nói, thổ ảnh đại nhân, từ hắn tại nhẫn đao thất nhân chúng vây giết cùng vũ chi quốc chiến trường hai cái này sự kiện mà biểu hiện đến xem, hắn nhược điểm thực rất rõ ràng, đó chính là hắn quá tham lam. Lòng tham, đúng cũng là lòng tham, hắn cái gì đều không muốn mất đi cố chấp nhận vì tự mình một người liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, nhẫn đao thất nhân chúng lúc là như thế này, vũ chi quốc trên chiến trường lại là như thế này, loại này lòng tham, sẽ trở thành hắn chí mạng thiếu hụt. Onoki đến điểm hứng thú. Nói tiếp, Konyaku, vừa cười vừa nói, dùng hắn để ý người đến bố trí bẫy dập lấy hắn lòng tham cùng kiêu ngạo coi như biết rõ là bẫy dập cũng nhất định sẽ bước vào đến. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thừa cơ diệt trừ hắn. Nhằm vào hắn người bên cạnh, Onoki có chút ý động chợt lại xoắn suýt nói, có thể căn cứ tình báo tiểu quỷ kia coi trọng người hoặc là y liệu nhẫn giả căn bản sẽ không ra doanh địa, hoặc là hắn lệ thuộc trực tiếp tiểu đội rất ít rời đi hắn đơn độc hành động. Konyaku, lần này không nói gì, lấy Shimizu Soseki danh tiếng, coi như hắn ngay từ đầu không có tận lực thu thập tình báo cũng có thể biết rất nhiều tin tức, có thể Shimizu Soseki người bên cạnh liền không có loại đãi ngộ này. Chỉ từ hắn để mắt tới Shimizu Soseki ngắn ngủi này một hai ngày thời gian, còn chưa đủ hắn đem Shimizu Soseki mảnh hoàn toàn thăm dò. Nhưng Hắc Jesu cũng không lo lắng, hắn mục đích chỉ là kích động Onoki hướng phương diện này suy nghĩ, sau này thế nào, liền không có quan hệ gì với hắn. Dù sao, lấy hắn nhiều năm hậu trường hắc thủ kinh nghiệm đến xem, hậu trường hắc thủ loại nhân vật này tuyệt đối không thể quá nhiều xuất hiện trước mặt người khác. Bại lộ dưới ánh mặt trời, sẽ để cho hắn mất đi bóng mờ cái này một tốt nhất yểm hộ. Đang lúc Hắc Jesu nghĩ đến dùng cớ gì để, Konyaku, nhân vật này rút lui lúc. Onoki nhìn qua, đúng, Konyaku, Fusakui không phải ngươi đang phụ trách liên hệ sao? Đem hắn mang đến, là thời điểm phát huy hắn tác dụng quảng cáo. Không, Fusakui, Hắc Jesu khẽ giật mình, đem cái tên này tại Konyaku trong trí nhớ nhanh chóng kiểm tra. Sau đó, Hắc Jesu liền hậm hực. Hắn tuyển cách thân phận này, cũng là nhìn Konyaku so sánh sinh động, loại người này đột nhiên đưa ra đề nghị mới sẽ không khiến cho chú ý, thật không nghĩ đến là, gia hỏa này tựa hồ sinh động quá mức. Gặp Konyaku không có trả lời, Onoki nhíu mày hỏi nói. Làm sao, có vấn đề sao? Hắc Jesu miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Đương nhiên không có vấn đề. Cũng may Konyaku bản thân tướng mạo có chút, thất lễ cười đến khó coi cũng tịnh không kỳ quái. Onoki khẽ vuốt cằm, vậy liền giao cho ngươi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Jesu trong lòng thầm than, xem ra cái thân phận này vẫn phải lại kéo dài mấy ngày mới được, nếu không, làm nhân vật mấu chốt Konyaku đột nhiên mất tích hoặc là bị giết, khó tránh khỏi sẽ để cho kế hoạch xuất hiện khó khăn trắc trở. Liên quân doanh địa, Soseki đại nhân, thống soái đại nhân, Soseki cùng nhau đi tới Konoha Sa Ẩn hai phe ninja đều là kích động sùng bái vấn an. Nếu như nói, khai chiến trước đó còn có không ít người đối lửa nhanh bên trên Soseki trong lòng còn có lo nghĩ lời nói, này hai cuộc chiến tranh về sau, cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn đều là vui lòng phục tùng. Làm liên quân thống soái, trọng yếu nhất cũng là có thể dẫn bọn hắn thắng lợi, về phần tuổi tác phẩm tính vậy cũng là dâu ria không đáng kể. Liền xem như tính cách các liệt hỗn đản, chỉ cần có thể chỉ huy bọn họ thắng được thắng lợi cũng có thể được tán thành, lại càng không cần phải nói, Soseki tại mỗi cái phương diện vốn liền là phi thường hoàn mỹ tồn tại. Asuma Tohito thấy âm thầm chấn kinh, tuy nhiên Soseki tại đông tuyến trận doanh cũng là loại đãi ngộ này, nhưng đó là 2 năm tích lũy xuống kết quả, này hướng bên này, mới mấy ngày không đến liền đem trận doanh danh vọng soát đến sùng bái. Cũng không lâu lắm, mấy cái người tới một loạt nhà gỗ nhỏ trước. Trong viện là Nono cùng một đám tiểu hài tử tại làm trò chơi, thỉnh thoảng có vui sướng tiếng cười từ bên trong truyền ra cùng ngoại giới túc sát bầu không khí lộ ra không hợp nhau. Nhìn lấy nhà gỗ, Asuma nhịn không được hỏi nói. Soseki, ngươi nói Nono tiền bối tìm ngươi là làm cái gì đây? Chẳng lẽ lại Danzo lão gia hỏa kia lại tìm nàng phiền phức? Hẳn không phải là, Soseki nói nhìn về phía hắn. Sao có thể xưng hô như vậy Danzo trưởng lão đâu, muốn đối tiền bối bảo trì tôn kính. Asuma nghiêng mắt thấy đến, tuy nói ta biết ngươi là lo lắng ta bị hắn tìm phiền toái, có thể lời này từ trong miệng ngươi nói ra thật sự là quá bất hòa hài. Soseki một mặt vô tội, làm sao lại thế, ta có thể là phi thường tôn kính Danzo trưởng lão. Asuma nhịn không được bật cười, tha thứ ta cười điểm quá thấp nhưng câu nói này thật sự là ha ha. Ta không được, Soseki bất đắc dĩ nhìn về phía một bên, câu nói này có buồn cười như vậy sao? Mizuki kiên định lắc đầu, đương nhiên sẽ không, Soseki ngươi vốn là rất lợi hại tôn kính Danzo trưởng lão. Asuma trừng tròng mắt xem ra, Mizuki, ngươi nghiêm túc, Mizuki nghĩa chính ngôn từ, quyền lực loại vật này sẽ chỉ ăn mòn người nội tâm, Soseki cũng là lo lắng Danzo trưởng lão đi đến lạc lối, mới không được đã đem trong tay hắn quyền lực lấy đi, để sở hữu thống khổ cùng áp lực đều từ tự mình một người gánh vác, dạng này có vấn đề sao? Nghe được Mizuki giải thích đã là Soseki kiên định tùy tùng tiểu đội thành viên nhóm nhao nhao cảm khái. Phàm là Danzo trưởng lão làm tốt một điểm, Soseki đều không cần gánh vác loại thống khổ này. Soseki nhất định là lo lắng Danzo trưởng lão sai lầm lãnh đạo sẽ để cho mọi người tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, mới miễn vì khó thay thế hắn. Không hổ là Mizuki, nghĩ đến cũng là so với chúng ta sâu xa quảng cáo. Nghe được bọn họ thảo luận, Asuma hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm. Nguyên lai kỳ quái người là ta sao? Lúc này, trong viện Nono cũng phát hiện mọi người, để bọn nhỏ tự mình làm trò chơi, nàng thì là bước nhanh ra đón. Soseki Kurenai Asuma. Các ngươi khỏe à, Nono tiền bối. Bởi vì Soseki quan hệ bọn họ cũng coi như tương đối quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi hàn huyên vài câu, vạn mắc cô em mọi người liền theo sau lưng Nono đi vào. Nhìn thấy Soseki Tohito, bọn nhỏ đều kích động lên. Mau nhìn, đó là liên quân thống soái Soseki đại nhân. Làm sao, cái kia đẹp mắt nhất đại ca ca là được. Há, này ta biết. Nghe nói Soseki đại nhân có thể là lợi hại nhất ninja, hoa một chút liền đem núi cao lớn như vậy tinh tinh đánh bại. À, có lớn như vậy tinh tinh sao? Hẳn là có đi, chờ một chút, trọng điểm không phải là Soseki đại nhân siêu cấp lợi hại sao? Nếu là ta cũng có thể giống như Soseki đại nhân lợi hại, liền có thể bảo hộ mọi người. Tại bọn này kích động hài tử bên trong, một người mang kính mắt tiểu hài tử có vẻ hơi chất phác ngại ngùng, chỉ là dùng ước mơ ánh mắt nhìn mọi người. Cách chương.